High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, Thiên Giới Chủ. Mặc dù Sona cùng Serapho đều khuất phục, bất quá đó cũng là tại người nào đó bá đạo dưới tạm thời khuất phục mà thôi. Đợi thức tỉnh sau khi khôi phục, Sona một mảnh u oán. Serapho cũng khá không phục, bất quá không liên quan. Một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần. Ngược lại Tenla có là thời gian và kiên nhẫn. Vì vậy tiếp theo Tenla cũng ở đây Si Chai ra ở tạm đi xuống. Mỗi ngày đều cùng Si Chai ra hai vị công chúa điện hạ qua lấy, như cao su tựa như đen kịt sinh hoạt. Hơn nữa mỗi ngày đều phải đem tỉ muội hai đút no căng xanh xanh. Liên tiếp mấy ngày, tỉ muội hai rốt cuộc hoàn toàn nhận mệnh. Không phải các nàng không đủ kiên cường, mà là không còn nhận mệnh nói. Các nàng thật sẽ bị một cái khốn nạn làm hỏng mất a. Ngay tại Tenla tại Si Chai ra qua lấy vui đến quên cả trời đất sinh hoạt lúc, Grafia cũng từ Grammary ra bên kia chạy tới. Dựa theo Grafia cách nói, Grammary ra bên kia đã không cần nàng trợ giúp. Chuyện kế tiếp giao cho Rias cùng Venelana các nàng liền đủ. Dĩ nhiên Grammary ra bên kia đã không có gì vấn đề. Sona cùng Serapho bên này cũng đã giải quyết. Tenla lại cũng tính toán phải rời khỏi minh giới. Lúc trước tại cô lập kết giới trong lãnh vực đại chiến lúc, Thánh Kinh Chi Thần là đối kháng hắn, không tiếc hy sinh mất chính mình sở hữu thiên sứ cùng tín đồ. Trừ Gabriel các loại, chờ, một đám sớm bị Tenla âm thầm chuyển hóa thu phục nữ tính thiên sứ cùng nữ tu sĩ thánh nữ bên ngoài. Sở hữu phái nam thiên sứ toàn bộ biến mất, tín đồ cũng tử thương mấy chục ngàn. Cho dù sống sót người cũng tín ngưỡng tan vỡ, thể xác và tinh thần bị thương nặng. Toàn bộ thánh kinh hệ thống sở thành lập được thiên giới cùng giáo hội đã hoàn toàn diệt vong. Hiện tại Gabriel tụ tập sở hữu may mắn còn sống sót nữ tính thiên sứ cùng giáo hội nữ tu sĩ thánh nữ cố thủ thiên giới. Càng đối với ông ngoại mở tuyên bố tín ngưỡng Tenla. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ thiên giới đều là thuộc về Tenla. Dĩ nhiên minh giới bên này sự tình đã kết thúc. Tenla tự nhiên cũng tính toán đi thiên giới bên kia nhìn một chút. Tiếp quản thoáng cái những kia đã thuộc về hắn đồ vật. Bởi vì từng người gia tộc sự tình, Rias cùng Sona các nàng đều còn muốn tại minh giới ở lại một thời gian. Vì vậy Tenla liền dẫn lấy Grafia, Flafia cùng với Yubeluna chúng nữ đi trước trở lại nhân gian giới. Lavinia có chuyện tạm thời trở lại ma pháp sử hiệp hội bên kia đi. Chỉ có Rainer, Vericha cùng Ravo chúng nữ còn ở nhà trong. Bất quá nghe nói Tenla muốn đi thiên giới sau đó, trong nhà chúng nữ cũng muốn phải cùng theo một lúc đi. Lần trước đi thiên giới tham quan du ngoạn lúc bị Rivem cái tên kia đánh đoạn, các nàng đều còn không có chơi chán, còn muốn lại đi chơi một chút đây. Dĩ nhiên các thiếu nữ muốn đi vậy thì cùng đi a. Tại Griselda tiếp dẫn dưới, đoàn người ngồi lấy thẳng tới thiên giới thang máy riêng lại hạo hạo đãng đãng lên đường. Thiên giới, đệ nhất thiên, cung nghênh thánh chủ đại nhân. Nhìn thấy Tenla bọn họ sau khi đến, đã sớm đợi sau Gabriel mang theo một đám nữ tính thiên sứ cùng nữ tu sĩ thánh nữ cung nghênh lấy. Tenla đến, đi lên phía trước. Tenla khoác ở Gabriel eo, sau đó trực tiếp lại hôn Gabriel đôi môi. Mỹ lệ dung nhan nổi lên lên hai lau động lòng người dạng mây đỏ. Bất quá Gabriel chính là vô cùng dịu dàng mà mặc cho chính mình thánh chủ đại nhân cướp đoạt thường. Thức, nhìn thấy tình cảnh như vậy, sở hữu thiên sứ thiếu nữ cùng với nữ tu sĩ thánh nữ nhóm đều ngượng ngùng cúi đầu. Grafia cùng Flafia nhếch mép lên. Rainer cùng Vericha mặt đầy tà tà. Ravo cùng Kuno mấy cái tiểu thiếu nữ gương mặt đỏ rực. Mà làm là Tenla thân thích Yubo chúng nữ mặc dù trong tâm từ lâu kịp chuẩn bị, nhưng lúc này như cũ không khỏi khiếp sợ thêm phức tạp. Tại một năm trước các nàng chủ nhân vẫn chỉ là không có tiếng tăm gì bị người xưng là minh giới phế vật. Nhưng mà ngắn ngủi một năm không đến lúc đó giữa các nàng chủ nhân liền đã điên cuồng quật khởi trở thành trên đời vô địch vương giả. Ngay cả đối, đúng, đã từng các nàng mà nói cao cao tại thượng cần ngửa mặt trông lên xí thiên sứ Gabriel đều đã trở thành các nàng chủ nhân công cụ tín đồ, mặc cho các nàng chủ nhân thưởng thức hưởng dụng. Quả nhiên, các nàng chủ nhân nhất định cái không tưởng tượng nổi kỳ tích. Chính mình thân thích các thiếu nữ những kia phức tạp tâm tình Tella dĩ nhiên là không biết rõ. Giờ phút này hắn chính là tại tận tình thưởng thức hưởng dụng lên trước mắt mỹ vị. Cho đến rất lâu rốt cuộc đến thỏa mãn sau mới thả qua Gabriel. Người làm không tệ, Gabriel, hết thảy đều là thánh chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, an ủi lấy Gabriel kia mỹ lệ gò má. Tella tán thưởng nói, mà Gabriel chính là mặt đầy si mê thành kính vẻ. Toàn bộ thiên giới cùng giáo hội đều xảy ra như vậy sự tình. Nhưng là Gabriel lâm nguy không loạn nhanh chóng đem sở hữu nữ tính thiên sứ cùng nữ tu sĩ thánh nữ. Đều tụ tập lại vì các nàng thánh chủ đại nhân khống chế thiên giới. Tella cũng không có qua dự. Gabriel xác thực làm phi thường không tệ. Tella cũng quyết định phải thật tốt khen thưởng thoáng cái nàng. Bất quá đối với Gabriel khen thưởng có thể đi qua lại nói. Bây giờ còn là chính sự quan trọng hơn. Trước dẫn chúng ta đi lên đi. Vâng, thánh chủ đại nhân. Tại Gabriel dẫn dưới, Tella cùng chúng nữ xuyên qua đệ nhất thiên sau đó hướng lấy phía trên mấy tầng thiên tiến về. Phía trước, đã tới nơi này một lần. Nhưng là cùng ban đầu kia cảnh tượng nhiệt náo khác nhau. Hiện tại toàn bộ thiên giới cũng biết lãnh rất nhiều. Lại cũng không nhìn thấy một cái phái nam thiên sứ hoặc giả nói là phái nam. Ngay cả phụ trách tuần tra cùng bảo vệ cũng tất cả đều là nhiều chút nữ tính thiên sứ. Bravo chúng nữ tại trong tâm khiếp sợ lấy cái kia thánh kinh chi thần tàn nhẫn. Là cái gọi là thắng lợi đều đang không tiếc hy sinh mất chính mình nhiều như vậy thiên sứ cùng tín. Đồ, bất quá Tella chính là cảm thấy như vậy phi thường không tệ. Từ nay về sau toàn bộ thiên giới đều là thuộc về hắn. Là hắn đi cung thiên đường. Như vậy trừ hắn trở ra cũng không cần bất kỳ còn lại phái nam xuất hiện ở nơi này. Khi đoàn người đi qua ngày thứ tư vườn địa đàng thời gian. Bravo kêu lấy phải đi xuống chơi đùa. Vì vậy Gabriel lại cũng phái khiển hai tên thiên sứ thiếu nữ mang theo Bravo. Kuno, Elman cùng Le phay các nàng đi vườn địa đàng trong du ngoạn. Dặn dò đôi câu, Tella đem Ophi cùng Lilith cũng giao cho Bravo các nàng. Sau đó còn dư lại người làm chính là tiếp tục hướng phía trên mấy tầng ngày trước vào. Thiên giới thứ năm thiên nhất định đã từng đọa thiên sứ thần tử người giám thị vị trí địa phương. Lần trước tà ác chi thụ xâm nhập lúc cùng Rivem đại chiến cũng liền là ở nơi này tiến hành. Lúc ấy toàn bộ thứ năm thiên đều bị phá hư thành một vùng phế tích. Bất quá bây giờ chính là không sai biệt lắm tất cả đã xây lại hoàn thành. Thiên giới ngày thứ sáu là For Great Seraph ở cùng văn phòng địa phương. Hiện tại chính là chỉ có Gabriel một người ở chỗ này ở. Lần trước Tella bọn họ tới tham quan viếng thăm lúc cũng liền là tiên tới nơi này. Bất quá lần này Tella cùng chúng nữ chính là không có ở ngày thứ sáu nhiều làm dừng lưu. Mà là đi qua ngày thứ sáu tiếp tục hướng tiến lên hướng ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy là thần ở chỗ. Cũng là hệ thống vị trí địa phương. Tại thần trôi về phía sau chỉ có For Great Seraph có thể tiến vào. Là cả thiên giới nhất là nhất phải địa phương. Mà hắn cũng chính là Tella bọn họ lần này mục đích. Không cần nhiều lúc. Theo lấy truyền tống thang máy tiêu tan. Tella cùng chúng nữ xuất hiện ở ngày thứ bảy trên. PS. Canh. 2. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.